Luân hồi đan đế, chương 620, tái chiến thượng quan kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng kiếm lâu tam trưởng lão không hổ là đứng đầu võ đế, thực lực xác thực rất mạnh, nhắn một trường đánh ra, lực lượng thì có 14 triệu tấn. Đổi thành trước khi Lăng Vân, đỉnh hơn cùng hắn không hơn không kém. Nhưng mà trải qua cùng Lạc Thiên Thiên mệnh hồn giao hội sau đó, Lăng Vân đã xưa không bằng nay. Tấn thăng là võ tôn Lăng Vân, thực lực đã hoàn toàn tăng lên một tầng thứ. Không chờ Tàng kiếm lâu tam trưởng lão kịp phản ứng, chỉ là ngay tức thì, Lăng Vân trong tay Long Viêm Thiên Kiếm, liền đâm thủng Tàng kiếm lâu tam trưởng lão trường kinh. Lăng Vân một kiếm này, lực lượng đã vượt qua 1.5 triệu tấn, vẫn là đại võ tông cấp 10 lúc đó, hắn vận dụng Long Viêm Thiên Kiếm, đỉnh cấp nhất kích thì có 1.5 triệu tấn, hiện tại hắn tấn thăng võ tôn, một kiếm này lực lượng bất ngờ đã là 1.75 triệu tấn, hơn nữa, cùng tấn thăng trước không cùng. Tấn thăng trước Lăng Vân vận dụng Long Viêm Thiên Kiếm vô cùng là miễn cưỡng, bởi vì linh lực còn chưa đủ hùng hậu. Nhưng hiện tại, hắn vận dụng Long Viêm Thiên Kiếm đã đặc biệt ung dung tự nhiên. Một kiếm này ung dung phá vỡ tam trưởng lão trường kình, xuyên thủng người sau bàn tay, cuối cùng phốc suy đâm vào người sau ngực. Không tốt, tam trưởng lão cả kinh thất sắc muốn lui về phía sau. Đáng tiếc cái này đã không kịp, Lăng Vân rút kiếm, một gọt, trong phút chốc huyết quang trên không chớp mắt, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Tam trưởng lão vị này đứng đầu võ đế, bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Những người khác đây là mới phản ứng được, nhất thời Tàng kiếm lâu mọi người đều vừa tức giận, lại là sợ hãi hết sức. Tức giận Lăng Vân lại ngay trước mặt của bọn họ, giết chết Tàng kiếm lâu tam trưởng lão thật là vô cùng phách lối. Nhưng sợ hãi tại Lăng Vân thực lực, Tàng kiếm lâu tam trưởng lão, đây chính là đứng đầu võ đế. Như vậy cao thủ, lại có thể bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Thẩm An đầu óc một phiến chỗ trống. Điều này sao có thể, quảng cáo, Lăng Vân thực lực làm sao có thể như thế mạnh. Đứng đầu võ đế, đây chính là phù đồ doanh doanh trường cấp nhân vật. Ở hắn tưởng tượng chính hắn có thể ở 10 năm sau trở thành thứ nhân vật như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Kết quả, nhân vật như vậy, ở Lăng Vân trước mặt nhưng không chịu được như vậy nhất kích. Phải biết, ở phù đồ doanh thời điểm, hắn còn tự xưng là bất phàm, muốn cùng Lăng Vân ganh đua dài ngắn. Mau, phát linh phù thông báo trưởng môn. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, ngoài ra tất cả người nghe lệnh toàn bộ ra tay kết khốn kiếm đại trận vây quanh Lăng Vân, không muốn cùng hắn đến gần, vậy không nên để cho hắn chạy trốn. Lăng Vân thực lực cho dù hắn nhìn đều kinh hãi. Hắn thực lực mặc dù so tam trưởng lão mạnh, nhưng vậy mạnh có hạn. Lăng Vân có thể như vậy ung dung trong nháy mắt giết tam trưởng lão, hắn giống vậy chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Ở mệnh lệnh của hắn hạ Tàng kiếm lâu các cao thủ rối rít phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng kết trận. Khốn kiếm đại trận là thượng quan kiếm sáng tạo trận pháp, lấy hàng loạt lợi kiếm thành trận vây khốn kẻ địch. Nhưng mà Lăng Vân làm sao có thể ở nơi này không nhúc nhích chờ bọn họ bày trận. Thân hình hắn động một cái, giống như quỷ mị, Bắc Minh kiếm pháp, đại ngư xuất thủy. Lăng Vân trong tay Long Viêm Thiên Kiếm khắp nơi ngang dọc làm chỗ, những cái kia Tàng kiếm lâu đệ tử, liền kết trận cơ hội cũng không có, liền bị Lăng Vân ung dung chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu Lăng Vân tốc độ quá nhanh, lại có thần thông không cảnh, những thứ này Tàng kiếm lâu đệ tử hành động, ở Lăng Vân trong mắt thật là chậm như tốc độ rùa. Chỉ là nửa phút Tàng kiếm lâu vây khốn thế liền tan vỡ. Bất quá, đây là Lăng Vân ngược lại không đi tiếp tục đuổi giết Tàng kiếm lâu đệ tử. Hắn kiếm thế bỗng nhiên vừa thu lại, thân thể phút chốc thiểm lực mấy trượng. Cơ hồ đồng thời, một đạo kiếm quang như sông lớn rủ xuống. Lăng Vân nguyên bản đứng địa phương, trực tiếp bị bổ ra một cái mấy chục mét dáng dấp kẽ hở. Hừ, gặp Lăng Vân né tránh rớt một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, thượng quan kiếm, đối diện trong rừng cây, một đạo thân ảnh xuất hiện chính là thượng quan kiếm. Mới vừa rồi hắn sở dĩ không có ở đây, là ở bên ngoài cố bày nghi trận đi tránh thượng quan ra những cao thủ khác tìm tới nơi này. Lăng Vân, không nghĩ tới ngắn ngủi hai tiếng không gặp ngươi hơi thở lại có thể liền xảy ra lột xác. Thượng quan kiếm ánh mắt sắc bén, lại mơ hồ lộ ra mãnh liệt hơn nóng bỏng. Hơn nữa ta có thể cảm giác được cái này đáy hàn đàm bộ có kết giới chập chờn, vậy kết giới bên trong kết quả giấu giếm bí mật gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi? Lăng Vân lạnh lùng nói. Không nói, không quan hệ chờ ta bắt ngươi sau đó, đến lúc đó không thể do ngươi không nói. Trong lúc nói chuyện thượng quan kiếm liền động, nhưng có người so hắn nhanh hơn, Lăng Vân đã trước thượng quan kiếm một bước phát động công kích. Hôm nay hắn đang muốn dùng thượng quan kiếm cái này thiên hồn cường giả tới nghiệm chứng dưới mình thực lực. Một kích toàn lực, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ ba, Côn Du Đại Hải. Lăng Vân tay cầm Long Viêm Thiên kiếm, một kiếm đâm ra. Hừng hực lửa cháy mạnh kiếm khí, hóa thành cự côn đánh về phía thượng quan kiếm. Nháy mắt Lăng Vân một kiếm này oai, đạt tới 1.9 triệu tấn, thượng quan kiếm mới đầu còn chưa để ý cho đến Lăng Vân một kiếm này đâm ra, sắc mặt hắn liền bỗng dưng biến đổi. Hắn cảm giác được Lăng Vân một kiếm này lại có thể mang đến cho hắn một ít cảm giác uy hiếp. Điều này sao có thể? Thượng quan kiếm trong lòng khó tin. Trước đây không lâu, Lăng Vân ở trước mặt hắn còn coi như đứa bé, nếu không phải Lạc Thiên Thiên xuất hiện, hắn sớm thì ung dung Lăng Vân. Kết quả lúc này mới 2 tiếng trôi qua, Lăng Vân không chỉ có đột phá tu vi từ đại võ tông tấn thăng võ tôn, thực lực còn có thể uy hiếp được hắn. Lăng Vân kết quả này là lấy được cái gì tạo hóa? Cứ việc kinh hãi, thượng quan kiếm phản ứng cũng không chậm. Kỳ Lân kiếm, hắn không tránh, lôi cuốn thiên địa lực giống vậy xuất kiếm. Ngay tức thì, 2 kiếm gặp nhau. Quảng cáo, phương này không gian, ở cái đầu tiên nháy mắt tựa như lâm vào ngừng. Mà sát sau đó, kinh khủng hủy diệt chập chờn tựa như cùng vô tận rung động điên cuồng lan truyền. Cái này hủy diệt rung động chỗ đi qua, liền liền đá đều ở đây ngay tức thì hóa là phấn vụn. Chốc lát sau đó, phạm vi này 100 mét mặt đất trực tiếp bị thổi đi 3 mét biến thành một cái 3 mét sâu hố to. Hố to bên trong, vốn là cây cối đá toàn bộ biến mất. Thậm chí có mấy cái tàng kiếm các võ giả không kịp né tránh, vậy trực tiếp phi hôi yên diệt. Những người khác nhìn mặt đầy sợ hãi, lấy tốc độ nhanh nhất tránh xa xa, chỉ dám ở phía xa ngắm nhìn, lại cũng không dám đến gần. Lại xem giữa hố lớn, Lăng Vân và thượng quan kiếm thân hình vừa chạm vào liền phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân bị đẩy lui mấy chục mét, thượng quan kiếm thì lui về sau 3 bước, từ điểm đó tới xem, Lăng Vân thực lực vẫn không bằng thượng quan kiếm. Nhưng cái này ở những người khác xem ra, đã vô cùng là không tưởng tượng nổi. Dẫu sao thượng quan kiếm lui 3 bước, thượng quan kiếm đây chính là thiên hồn cảnh giới cường giả. Theo đạo lý nói, đừng nói Lăng Vân chỉ là võ tôn, cho dù là hắn võ hoàng thậm chí còn võ đế ở thượng quan kiếm trước mặt cũng là con kiến hôi. Kết quả cái này con kiến hôi, giờ phút này nhưng dung chuyển thượng quan kiếm, để cho thượng quan kiếm lùi lại 3 bước. Thượng quan kiếm diễn cảm vào giờ khắc này cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn đường đường thiên hồn cường giả, lại có thể bị một cái võ tôn đánh lui, cái này truyền đi, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, sâu trong nội tâm hắn còn có khiếp sợ cùng với lại cũng không cách nào ức chế tham lam. Lăng Vân thực lực giờ phút này chân chính xông lên đánh tới hắn. Ở hắn xem ra, Lăng Vân thực lực như thế mạnh tuyệt đối cùng Lăng Vân đôi mệnh hồn có liên quan. Đôi mệnh hồn coi là thật bất phàm, ngoài ra, Lăng Vân ở đó đáy hàn đàm bộ lấy được thần bí tạo hóa, vậy là đặc biệt không tưởng tượng nổi. Cho nên vô luận là Lăng Vân đôi mệnh hồn, vẫn là Lăng Vân lấy được không biết tạo hóa, hắn cũng phải lấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.